Chương 72, thần uy, cạm mụ ải, chính xác phương thức tu luyện. Đệ ngũ nhan ở, gai hắn không có sao chứ Viên Thanh đem mà tổ gai cứu được phía sau. Cả cạ sỉ cũng đã đi tới nhìn nằm trên mặt đất, da thịt nám đen mài tổ gai. Cả cạ sỉ tâm lý phi thường lo lắng bắt môn độn giáp chi trận là một cái phải chết thể thuật thi thuật giả ở mở ra tử môn sau đó. Có thể thu được viễn siêu chính mình thời kỳ tột cùng mấy chục lần lực lượng nhưng vật cực tất phản thịnh cực tất suy chiêu này tuy là lợi hại có thể sử dụng qua đi. Thi thuật giả tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội còn sống yên tâm đi hắn không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút có thể khỏi rồi Viên Thanh cười đáp lại nói. Thật bất khả tư nghị, không ngờ tới đệ ngũ nhan nở ngươi ở đây chữa bệnh nhận thuật phía trên tạo nghệ cũng như vậy xuất thần nhập hóa nếu như đặt ở phía trước. Viên Thanh nói loại nói này nói, cả cả sĩ nhất định sẽ cho rằng đây là hắn ở nói khoác mà không biết ngượng mà bây giờ. Hắn có thể cảm nhận được mà tổ gai trong cơ thể sinh cơ đang ở không ngừng phục hồi như cũ điều này nói rõ đối phương cũng không có đối với hắn dối trá mà tổ gai thực sự không có việc gì được rồi. Gai bên này tu luyện hôm nay tới đây thôi, kế tiếp ta giúp ngươi đi trưởng khống mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng áp Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian, đem mà tổ gai chuyện bên này xử lý xong sau đó. Hắn liền lập tức đưa ra phải lập tức băng cả cả xì đi tu luyện thần uy cả mù cả xì ngẩn người nói, đệ ngũ. Nhan nở ngươi không phải cần nghỉ ngơi sao ngươi vừa rồi nhưng là đón đỡ gai dạ khải a không cần, gai dạ khải vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, uy lực không có triệt để phát huy, còn không cách nào đối với ta tạo thành quá lớn uy hiếp Viên Thanh nhún nhún vai nói. Lời này vừa nói ra cả sĩ nhất thời hít vào một hơi uy lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra được dạ khải cũng đã có lực lượng kinh khủng như vậy vậy nếu là bị gai triệt để nắm giữ sau đó dạ khải uy lực lại đến tột cùng sẽ đạt tới bực nào mức đáng sợ còn có vì sao đệ ngũ nhan nở sẽ đối với dạ khải quen thuộc như thế lẽ nào hắn cũng sẽ dạ khải mang theo mọi việc như thế nghi hoặc cả sĩ rất nhanh liền đi theo Viên Thanh cùng rời đi một mười rừng rậm còn như đã bất tỉnh nhân sự. Mai tổ gai thì là bị Viên Thanh dùng ảnh phân thân đưa về cổ nổ hạ y yểm viện mấy phút sau phát hiện nơi đây đã không còn nổ truyền ra phụ cận ngoạn ra mới lục tục chạy tới song khi bọn họ chạy tới nơi này chứng kiến trước mặt cái này một mảnh hỗn độn cảnh tượng lúc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái này đây là tình huống gì vì sao nơi này đại thụ đều bị nhổ tận gốc mụ vậy ta chỉ biết trường ca đại thần cùng cái kia gọi mai tổ ghen ở chỗ này tu luyện kỹ có thể không ngờ tới lại bị phá hư trở thành như vậy không hổ là trường ca đại thần. Ngay cả tu luyện kỹ có thể đều kinh tâm như vậy di chuyển phách, thật là đáng sợ nói hai người bọn họ đến cùng đang tu luyện kỹ năng gì à, cái này lực phá hoại cũng không biến quá kinh khủng đi đu nở dê vờ ơ y à, mặt đất đều nứt ra, còn có cái này phương viên km bên trong rừng cây, hiện tại cũng biến thành đất hoang các ngươi không phải là nói nhảm sao trường ca đại thần tu luyện kỹ năng, khẳng định đều là một ít treo tạc thiên kỹ năng à, nếu không làm, sao có thể bị kêu là đại thần à không sai. Ta cảm thấy nhất định lọa cấp trở lên kỹ năng, hơn nữa còn là phạm vi lớn nói không chừng là cấp, ta nghe nói trưởng ca đại thần sẽ nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp phi, là từ trên trời giáng xuống lôi độn nhận thuật khủng bố như vậy không thể trêu vào, không thể trêu vào đám người dồn dập suy đoán. Đương nhiên nếu như bọn họ biết mảnh này tàn phá không chịu nổi nơi sân, là Viên Thanh cùng mà tổ gai hai người đang đối với chiêu thời điểm. Bộc phát ra khí lưu trùng kích tạo thành sợ rằng tất cả mọi người cầm đều muốn ngã xuống á cổ nổ hạ thôn. Vùng ngoại thành nhà vệ sinh công cộng. Viên Thanh ly khai cổ nổ hạ rừng rậm sau đó, liền mang theo cả xì đi thẳng tới nơi đây nhắc tới cũng xảo cái này địa phương, chính là lúc trước gẹt cù hạt bị tạc chết địa phương khe. Đệ ngũ nhan ở, người dân ta tới nơi này làm cái gì, ta lại không muốn thải cả xì vẻ mặt ngộng bức nhìn Viên Thanh phía trước đối phương nói muốn dẫn mình đi một cái địa phương nói là cái kia địa phương đối với hắn tu luyện mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhất định có thêm được hiệu quả có thể trước mặt cái này nhà vệ sinh công công bây giờ là sao tình huống gì nhãn lực phương thức tu luyện phi thường đặc thù, ta mang ngươi tới nơi này, chính là vì tốt hơn để thăng ngươi nhãn lực chế Viên Thanh chỉ. Trước mặt cái kia xú khí huân thiên nhà vệ sinh công cộng, tiếp tục nói rằng, ngươi đi vào tùy tiện tìm một hầm cầu. Sau đó toàn lực phóng thích ngươi xạ dị gặng là được rồi cả si, đệ ngũ nhan ở, ngươi không có lầm chứ để cho ta nhìn chằm chằm hầm cầu xem, đây coi là cao y na hó môn tử tu luyện Viên Thanh giang tay ra, giải thích, ta nói thật cho ngươi biết ta, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng năng lực gọi thần uy cả mụ ải, là một loại có thể mang thị giác tập trung bên trong bất luận cái gì vật thể chuyển. Rời đến một không gian khác nhãn thuật, phía trước ngươi nên cũng cảm thấy, thị giác tập trung rất là trọng yếu.